Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 863 bị bắt tay. Tống tiểu thư ăn từ từ, tới, uống điểm canh, Hàn Thiệu phi thường săn sóc thịnh một chén canh cho nàng. Tống Hề xấu hổ cười mỉa hai tiếng, chôn đầu uống hắn cho nàng thịnh canh. Rõ ràng là xa hoa nhà ăn. Chính là này cơm điểm nàng ăn ở trong miệng, lăng là không ăn ra cái gì vị tới, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Còn không có nàng bò kho mặt tới có hương vị, quả nhiên. Nàng chính là cái thô ráp nữ nhân, tinh xảo sinh hoạt không thích hợp nàng, nàng một bên uống canh, một bên tránh cho cùng Hàn Thiệu có ánh mắt tiếp xúc. Vẫn luôn thiên đầu chiều ngoài cửa sổ xem, đúng lúc này, nàng nhìn đến nhà ăn ngoài có một đạo hình bóng quen thuộc. Vẫn luôn ở nhà ăn cửa bồi hồi, người nọ ăn mặc một thân màu xám rộng thùng thình đồ thể dục. Đại đại đâu đầu mũ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Tống Hề thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng chính là cảm thấy, hắn cho nàng cảm giác, thập phần quen thuộc. Đặc biệt là hắn thân hình, cực kỳ giống nơi sâu thẳm trong ký ức người nào đó. Tống Hề ăn canh cái muỗng khơi dậy rớt vào trong chén, nàng cũng không có phát hiện, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý nàng Hàn Thiệu. Phát hiện nàng không thích hợp, Tống tiểu thư, làm sao vậy? Tống Hề thất thần lắc đầu, lại nhìn về phía bên ngoài khi kia đạo thân ảnh không thấy. Nàng không cấm thất vọng rũ mắt. Quả nhiên lại là nàng ảo giác. Nói nàng gần nhất tựa hồ thường xuyên xuất hiện ảo giác. Biểu tỷ, ngươi còn không có trả lời Hàn đại ca vấn đề đâu. Cái gì vấn đề? Tống Hề hiển nhiên lực chú ý không online, thoải mái sướng hận sắt không thành thép trắng nàng liếc mắt một cái, hảo tâm lặp lại một lần. Nhân gia Hàn đại ca vừa rồi là đang hỏi ngươi hiện tại đang làm cái gì công tác. Tống Hề dương mắt rất là mạc danh nhìn Hàn Thiệu liếc mắt một cái, ngươi có hỏi sao? Đối phương lực chú ý không đúng chỗ, Hàn Thiệu cũng không có để ý, chỉ là cười tủm tỉm gật gật đầu. Tống Hề ngượng ngùng liếm liếm môi, hảo đi, nàng thật sự quá kém, liền tính lại không thích cũng không thể biểu hiện đến như vậy rõ ràng đi. Quá đả thương người lòng tự tin. Cái kia ngượng ngùng a, ta vừa rồi có điểm thất thần. Ngươi đừng để ý. Không quan hệ. Tống tiểu thư rất thú vị. Hàn Thiệu nói. Một bàn tay đặt ở Tống Hề nắm cái thìa trên tay. Tống Hề sợ tới mức tay run lên. Vội vàng trừu trở về. Mà trung nhị biểu đệ thoải mái sướng nhìn chính là vẻ mặt vui mừng. Này hai người nhìn, hấp dẫn, nhà ăn nào đó góc. Mạc Sâm nhìn Hàn Thiệu cư nhiên chạm vào Tống Hề tay. Cặp kia xinh đẹp con ngươi, nhảy bắn ra dày đặc lãnh quang. Kia cái gì? Ta a hiện tại cũng không có gì cố định công tác. Ta là cái tự do tay bút, chính là mỗi ngày qua ở trong nhà viết viết tiểu thuyết. Tống Hề vừa nói, một bên đem bị Hàn Thiệu nắm quá tay giấu ở phía sau, Hàn Thiệu như là không thấy được nàng động tác. Giống nhau, đối nàng nói biểu hiện ra hứng thú thật lớn, phải không? Ta hiện tại ở một nhà võng văn công ty đi làm, là phụ trách tài vụ này một khối. Chúng ta công ty, trước mắt là Z quốc duy nhất một nhà võng văn công ty niêm yết, ai? Công tác của ngươi cũng cùng võng văn có quan hệ a? Tống Hề bắt đầu có như vậy một chút hứng thú, nghĩ lời hắn nói, cảm thấy Hàn Thiệu nói cái này võng văn công ty, nàng giống như nghe được quá, ngươi nói võng văn công ty, không phải là MSD? Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Tống Hề có chút kích động nói. Bởi vì ta là MS công ty kỳ hạ trong đó một cái trang web dày đặc không hề ký hợp đồng tác. Dạ, phải không? Hàn Thiệu hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Chúng ta đây còn rất có duyên, Hàn Thiệu nói. Lại lần nữa cầm Tống Hề mới từ sau lưng vươn tới tay, Tống Hề nhất thời hưng phấn. cũng không chú ý tới. Đúng vậy, đúng vậy. Không nghĩ tới Hàn đại ca cùng ta biểu tỷ như vậy có duyên. Thoải mái sướng vui tươi hớn hở. Nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.